Chương 122, khách đến tìm cái chết. Tóm lại, vị kia Ly Sơn kiếm phái đệ đứng ở đầy trời lôi quang chính giữa, làm một món để cho Triệu sư đệ hoàn toàn tan vỡ sự tình, xuất kiếm, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, liếc nhìn lại, cũng chính là dài hơn một trượng, mang theo ánh lửa, mang theo kiếm ý, nếu là đặt ở bình thường, cũng coi là có chút khí thế, nhưng là đặt ở này đầy trời lôi quang chính giữa, cũng chỉ có thể dùng nhỏ nhặt không đáng kể để hình dung, nhưng mà chính là chỗ này sao một đạo nhìn nhỏ nhặt không đáng kể kiếm quang, nhưng ở đột nhiên chém vào lôi bạo chính giữa, đi theo, liền chỉ nhìn thấy đầy trời lôi bạo băng tán, phô thiên cái địa một mảnh lôi quang, cuối cùng bị một kiếm này chém nát bấy, con bà nó, Triệu sư đệ cả người cũng thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, cái này Ly Sơn kiếm phái đệ uống thuốc gì rồi, thế nào hùng hổ thành như vậy, đây chính là đạo thứ 9 kiếp lôi a, lại một kiếm chém vỡ, Triệu sư đệ cảm thấy, chính mình cả người thế giới nhân sinh quan xem đều bị lật đổ, nhưng mà này vẫn chưa xong, ngay tại Triệu sư đệ trợn mắt hốc mồm thời điểm, kia một đạo dài hơn một trượng, nhìn không tầm thường chút nào kiếm quang, ở chém vỡ đạo thứ 9 kiếp lôi sau khi, lại là không ngừng chạy chút nào, đóng 782 đạo kiếp lôi hợp nhất lôi đình cự long, quanh chém xuống một kiếm, đi theo, liền chỉ nghe một tiếng kêu gào vang lên, vài chục trượng lớn bằng lôi đình cự long, cuối cùng gắng gượng bị một kiếm này chém thành hai đoạn, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếp lôi tan hết, chỉ còn lại một cái cầm kiếm mà lập thân ảnh. Đứng ở đó sáng chói tinh hà bên dưới, Triệu sư đệ rất cố hết sức nuốt nước miếng một cái, đang muốn lặng lẽ lui lúc đi, lại đột nhiên nghĩ tới sự kiện tới, con bà nó, ngũ âm lôi chú, nhất thời, Triệu sư đệ mồ hôi lạnh rơi xuống, ta ngũ âm lôi chú còn không thu hồi tới đây, nghĩ tới đây, Triệu sư đệ liền vội vàng thúc di chính, xê chân nguyên, muốn đem ngũ âm lôi chú thu hồi lại, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, đầy trời lôi quang tan hết lúc, vị kia đứng ở tinh hà bên dưới Ly Sơn kiếm phái đệ, đột nhiên quay đầu lại. Hướng Triệu sư đệ chỗ phương hướng cười một tiếng, cho dù là cách mấy trăm dặm khoảng cách, Triệu sư đệ vẫn là không tránh khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả món đó 35 cái cấm chế viên mãn dương phù pháp bảo, ngũ âm lôi chú cũng không để ý tới, điên cuồng thúc dục chân nguyên, ngự khí tốc độ phi hành lên đến mức tận cùng, hướng Thiên Sơn Tông phương, hướng một đường chạy như điên, nguy hiểm thật, một con đụng vào Thiên Sơn Tông hộ sơn đại trận, Triệu sư đệ này mới thở hồng hộc, đặt mông ngồi trên đất, cả người đều giống như mệt lả như thế. Sắc mặt tái nhợt, cả người là mồ hôi, đối với Triệu sư đệ đến, đó mới người kia tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, nhìn chính mình cái nhìn kia, thật là giống như là làm cho mình ở trước quỷ môn quan đi một lượt như thế, cũng còn khá, Triệu sư đệ một bên thở hổn hển, một bên vì chính mình cơ trí điểm cái đáng khen, lúc ấy, chính mình nhưng phàm là có một chút do dự, muốn đi thu hồi ngũ âm lôi chú, chỉ sợ bây giờ, cũng đã với kia đầy trời lôi quang như thế, bị người một kiếm chém vỡ rồi. Ước chừng là Triệu sư đệ một con tiếng đụng vào hộ sơn đại trận tư thế quá uy vũ, rất nhanh thì kinh động trấn giữ Vu Hải Thiên Sơn Tông đệ nhất chân truyền Vương Cảnh. Triệu sư đệ, không có sao chứ, rất rõ ràng, mặc dù Vương Cảnh thân ở Thiên Sơn Tông, nhưng là vị kia Ly Sơn kiếm phái đệ, một kiếm trảm phá chính đạo kiếp lôi cử động, vẫn là một tia không kém rơi vào Vương Cảnh trong mắt, lúc này đi ra thời điểm, thần sắc trên mặt rõ ràng có vẻ hơi ngưng trọng, một kiếm trảm phá chính đạo kiếp lôi, cho dù là đã vượt qua ngũ kiếp Vương Cảnh. Cũng không dám nói khoác có thể làm đến bước này, này quá kinh người, cho tới khi Vương Cảnh thấy đạo thứ 9 kiếp lôi bị chém ra thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn một chút vị này Ly Sơn kiếm phái đệ rốt cuộc là ai, mà là lập tức liền nghĩ đến bị chính mình giật dây đi Triệu sư đệ, cũng còn khá, ngay tại Vương Cảnh muốn đuổi đi cứu viện thời điểm, Triệu sư đệ lại một con tiếng đụng vào hộ sơn đại trận, trở lại, nhìn qua, ngoại trừ chật vật một chút ra, tự hồ cũng không tổn thương, Vương Cảnh trái tim cuối cùng để xuống. Lần này là ta hại sư đệ lâm vào hiểm cảnh rồi, Vương Cảnh mang trên mặt mấy phần áy náy, thật là không nghĩ tới, Ly Sơn kiếm phái lại ra một nhân vật như vậy, nhớ tới lúc trước hết thảy, Triệu sư đệ vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, tới cũng không sợ sư huynh trò cười, ta lúc ấy bị dọa sợ đến ngay cả ngũ âm lôi chú cũng không để ý tới, nghiêng đầu mà chạy, cũng còn khá ta chạy khá nhanh, đây nếu là chậm hơn bán bộ, chỉ sợ sẽ bị đối phương đuổi kịp một kiếm chém, chờ một chút, Triệu sư đệ đang ở kia mặt đầy vui mừng đến. Vương Cảnh sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, một đôi mắt tử nhìn chòng chọc Triệu sư đệ sau lưng, sư huynh, ngươi đây là, Vương Cảnh ở đó sửng sốt đạt tới một chén trà sau khi, lúc này mới có chút mất hết hứng thú thở dài, đưa tay chỉ Triệu sư đệ sau lưng, ngươi cởi quần áo ra xem một chút đi, à, Triệu sư đệ mặt đầy không hiểu, bất quá vẫn là theo lời cởi quần áo xuống dưới, sau đó, Triệu sư đệ liền ngây ngẩn, làm sao có thể, Triệu sư đệ hai tay dâng quần áo, trên y phục phủ đầy rậm rạp chằng chịt khổng, liếc nhìn lại. Sợ là hiểu rõ hơn trăm cái, những thứ này khổng toàn bộ chung vào một chỗ, rõ ràng là ráp thành rồi một hàng chữ, khác đến tìm cái chết, mấu chốt nhất là, Triệu sư đệ nhìn ra được, những thứ này rậm rạp chằng chịt khổng, tất cả đều là dùng kiếm đâm ra. Đây là khái niệm gì? Có người ở trong lúc bất tri bất giác, hướng mình ra mấy trăm kiếm nhiều, mỗi một kiếm đều chỉ đâm rách chính mình quần áo, lại không để cho mình phát hiện phân hào. Kiếm thuật này thật là thông thần rồi. Tự mình ở người như vậy trước mặt, chỉ sợ không thể so với một cái đứa bé mạnh hơn bao nhiêu. Nhân gia có thể ở trong lúc bất tri bất giác, trên quần áo mình đâm ra mấy trăm cái khổng, tự nhiên cũng có thể ở trong lúc bất tri bất giác, ở trên người mình đâm ra mấy trăm cái lỗ máu. Buồn cười nhất là, chính mình lại cho là mình trốn ra được. Trên thực tế, chính mình từ đầu tới cuối đều không trốn ra được quá. Nhân gia muốn giết mình, chẳng qua chỉ là nhất giơ tay lên sự tình. Nghĩ tới đây, Triệu sư đệ không khỏi một trận cười thảm, ta cho tông môn mất mặt. Triệu sư đệ, cái này cũng không trách ngươi, ước chừng là nhận ra được nhà mình sư đệ tâm tính biến hóa. Vương Cảnh biết chuyện lần này, đối với Triệu sư đệ đã kích có chút lớn, lại ôm ngôn khuyên lơn, Ly Sơn kiếm phái dù sao cũng là Bắc Cảnh thứ một kiếm tu môn phái, ra một hai thiên tài như vậy đệ, cũng không kỳ quái. Lại rồi, tu hành chuyện, cạnh tranh không phải là một sớm một chiều, hôm nay hắn có thể ở trên lưng ngươi đâm ra mấy trăm khổng, ngày sau không chừng liền đổi thành ngươi, ở trên người hắn đâm ra mấy trăm lỗ máu. Vương sư huynh, ta không sao, không việc gì liền có thể. Vương Cảnh vỗ một cái Triệu sư đệ bả vai, này mới đi ra khỏi Thiên Sơn Tông sơn môn, khoát tay, nhất thời có bảy đạo thần phù bay ra, bảy đạo thần phù hóa thành thất đạo hỏa quang, mỗi người bay về phía Vu Hải các ngõ ngách, phân biệt rơi vào Thiên Sơn Tông ở Vu Hải bảy vị chân truyền đệ trong tay. Mỗi một đạo thần phù trên đều mang giống vậy một câu nói, nếu là gặp lạ mặt Ly Sơn kiếm phái đệ, ngàn vạn lần không nên cùng với tranh đấu.